Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tạo thành một lưới bảo vệ chắc chắn, bọn chúng quấn vào cổ thụ đã chết trăm năm, ruột cây giữa nát xong thì tạo thành bức tường ngăn cản thiên nhiên. Vẩy rượu thuốc đuổi rắn ở chung quanh, rồi cài đặt một số bẫy dập đơn giản. Chuyến đi này có lẽ không trở về được, không ai biết được. Lý Lộc dùng áo giản dị của mình lót một tầng cho cây, áo chống đạn cũng bảo vệ trên người anh. Cuối cùng, cô bỏ trang bị định vị vào túi của Kay. Tất cả bố trí xong xuôi rồi, Lý Lộc nhìn Kay một cái cuối cùng, không đành lòng hôn trán của anh một cái. Yên lặng 2-3 giây, cuối cùng vẫn kiên định lùi ra khỏi động cây. Dương sẽ tìm đến anh rất nhanh, nếu như cô không về được, Dương cũng sẽ đưa Kay đến chỗ an toàn. Dương chính là một đồng bạn đáng tin cậy, chỉ cần trở lại New York thì sẽ lấy được mấy ống huyết thanh của cô trong bệnh viện của Core. Mặc dù có thể không đủ dùng, nhưng có chút ít còn hơn không. Kay lo lắng dãy giụa nhưng không cách nào tỉnh lại. Anh cảm thấy Lý Lộc đang rời xa mình, rời khỏi phạm vi anh có thể chạm đến mà không do dự chút nào. Có lẽ là nằm mơ, giấc mộng khó chịu này thật quá đáng ghét, phải sớm tỉnh lại mới được. Anh loáng thoáng cảm thấy như vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có tỉnh lại. Trước hãng thí nghiệm, binh đoàn của gia tộc Akis truyền phòng ngự nơi này dùng bao cát xây lên phòng tuyến lần nữa. 3 giờ sáng, nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, không khí vẫn ươn ướt, nhưng đã thoải mái hơn ban ngày nhiều, khiến người ta buồn ngủ. Một đại binh cầm hai lon cà phê trong tay, từ bên ngoài trở lại, đưa cho đồng bạn một lon, mình tự kéo ra móc kéo, ưng ực nuốt chửng cạn sạch. Tại sao là cà phê? Đồng bạn có được cà phê cũng không cảm kích. Tỉnh hồn, ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu không sợ kẻ địch sẽ trở về gây rối sao? Nói hưu nói vượn, cậu không nghe người ở tổ nghiên cứu nói là người ta đến cứu người sao? Đã cứu đi rồi, sao mà quay về được? Nghĩ đến người trước đó xem, nghe nói người được cứu ra bị nghiên cứu đến nửa sống nửa chết, nếu đã đi ra ngoài, trước tiên dĩ nhiên là trở về trị liệu mới đúng. Cậu nói, vật thí nghiệm bị mang về đó, còn có thể cứu lại được không? Tôi thấy 100% là không được. Cậu không nhìn thấy à? Trước kia chúng ta đều nghe nói vật thí nghiệm rất mạnh, thật không ngờ lại mạnh như vậy. Hôm nay thấy mới tin. Nghiên cứu như vậy mà bọn họ cũng làm, nhất định sẽ bị trời phạt. Người đang làm trời đang nhìn, đừng nói nhiều như vậy, lo đứng gác đi. Hai người đứt quãng nói chuyện phiếm, căn bản không có chú ý tới một bóng đen tránh khỏi tầm mắt của bọn họ, dọc theo bóng tối, phá vỡ tường rào rồi đi vào. Lý Lộc không có ý định kinh động bất luận kẻ nào. Cô đã phá hủy hết tất cả camera trong hãng thí nghiệm, cũng xem là dọn đường sẵn, dự phòng cho cơ hội trở lại. Trong lối đi có rất nhiều vết máu, có vết đã khô khốc, thi thể đã được chở đi hết. Lý Lộc còn nhớ rõ vị trí khu thí nghiệm. Trong tư liệu Z gửi, có một nơi đánh dấu sao. Z nói đó là máy vi tính điều khiển khu trung tâm thí nghiệm. Bởi vì tuyệt đối chia lìa với bên ngoài, chẳng những không thể kết nối Internet, ngay cả dây điện cũng độc lập phát điện và có trang bị trữ điện riêng. Máy vi tính kia ghi chép tất cả số liệu thí nghiệm, bao gồm các chất tạo ra dòng suối địa ngục. Trải qua hỗn loạn ban ngày, tất cả mọi người đều có vẻ mệt mỏi không chịu nổi. Bọn họ đang tuần tra quanh hãng thí nghiệm, tinh thần đều không đủ. Lý Lộc tránh được vài nhóm tuần tra, đi tới trước một cái cửa dịch áp. Bên kia cửa là trung tâm máy vi tính điều khiển. Chỉ có nhân viên có quyền cao nhất mới có thể vào. Lý Lộc nhìn thấy máy nhận diện trong đèn và máy bấm mật mã ở bên cạnh cửa. Trước khi tới đây, Z đã từng khuyên cô. Không nên cử động sơ suất, trừ phi vận dụng xe tăng, nếu không thì không mở cửa dịch áp ra được đâu. Dù từ bên ngoài nổ hư khóa cửa, nhưng bởi vì trong ngoài khí ép khác nhau nên không cách nào mở cửa, bởi vì lúc trong phòng không ai sẽ tự động hút hết không khí. Theo như công suất của máy bơm mà Z đưa cho, trong vòng 1 giờ bên trong phòng sẽ biến thành trạng thái chân không, không thích hợp cho loài người sinh tồn. Cơ mật làm ăn của Đà Duy Cống được bảo vệ vô cùng nghiêm mật. Nhưng bọn họ quên một điều, tất cả các biện pháp phòng ngự đều là xây dựng trên lý do phòng ngừa cơ mật bị trộm. Bọn họ cho là những thành phần chế thuốc và số liệu thí nghiệm rất trân quý, khiến người người trên thế giới đều vắt hết óc muốn có được. Bọn họ lại quên có một vài người không xem lấy được là mục tiêu, mà lấy phá hư là mục đích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net